Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, quỷ ảnh hiện lên một. Hắn đem hai người vào nhà chính, chào hỏi bạn già pha trà đổ nước, Lục Tiểu Đường phát hiện ánh mắt lấp lóe, liền gọn gàng dứt khoát hỏi hắn có chuyện gì. Tiền Trấn thở dài một cái nói, nghe nói đồng lão Lục cùng hắn bạn già đều bị người giết. Chết được rất thảm, làm trưởng trấn, ta cũng muốn hiểu rõ tình huống. À, là như thế này, Lục Tiểu Đường thế là giản yếu đem việc đi qua giảng thuật một lần. Nói khả năng qua mấy ngày còn muốn trở về tiến một bước lấy chứng. Như vậy nói cách khác hung thủ còn không có bắt được. Đúng hay không? Tiền trấn trưởng thăm dò hỏi, là hung thủ chẳng những thủ đoạn tàn nhẫn mà lại rất giàu hoạt. Hắn lưu lại manh mối cũng không nhiều. Chúng ta còn cần cùng trước kia bản án đối nghịch so. Trước kia bản án, ta có thể hay không hỏi nhiều Lục cảnh sát ngài một câu. Trước kia phát sinh qua vụ án gì sao? Cái này thuộc về vụ án giữ bí mật bộ phận. Tha thứ ta không thể nói cho ngươi. À, vậy ta liền không hỏi. Tiền trấn trưởng ân cần cho Lục Tiểu Đường chén trà lấp nước. Nhịn không được còn nói. Cũng không biết trước kia bản án phát sinh ở nơi nào. Cũng là nơi này sao? Lục Tiểu Đường trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Quan sát Tiền trấn trưởng ánh mắt lấp lóe. Rõ ràng cất giấu tâm sự. Nàng thế là nói. Đích thật là nơi này phát sinh qua bản án. Tiền trấn trưởng nghe nói như thế, bưng trà ấm hai tay rõ ràng run run một chút. Hắn thăm dò hỏi, có phải là 10 năm trước Đường Yên Lệ người một nhà mất tích sự tình a? Người rất quen thuộc Đường Yên Lệ sao? Ách, không phải rất quen, chỉ là nghe nói qua. Nghe nói qua cái gì? Đường Yên Lệ lại không phải là các ngươi người địa phương. 10 năm trước liền mất tích. Ngươi thế mà còn có thể nhớ kỹ nàng. Chỉ nhớ thật là tốt a. Lục Tiểu Đường ngữ điệu bắt đầu trở nên sắc bén. Tiền trấn trưởng thần sắc càng câu nệ. Cố gắng giải thích, ta có thể nhớ kỹ nàng. Chủ nếu là bởi vì 10 năm trước phát sinh mất tích án. Chúng ta cái này trấn rất ít xuất hiện loại chuyện này. Cho nên ấn tượng liền đặc biệt khắc sâu. Phải không? Lục Tiểu Đường khiêu khích giống như mỉm cười. Theo ta được biết, Đường Yên Lệ mất tích căn bản cũng không có lập án. Các ngươi trấn đồn công an chỉ là phái hai người đến nhà nàng nhìn một chút. Sau đó nhận định Đường Yên Lệ là rời nhà ra đi. Ta tin tưởng chuyện này trưởng trấn ngươi không phải không biết đi. Ta, Tiền trấn trưởng bỗng, chốc bị đang hỏi, Lục Tiểu Đường cho hắn xem tướng. Không giống như là có thể tham dự gây án người bị tình nghi. Vậy hắn lấp lóe suy đoán đến tột cùng vì cái gì đâu? Tiền trấn trưởng nội tâm kịch liệt tranh đấu, trầm mặc thật lâu, rốt cục nói, kỳ thật ta 10 năm này vẫn luôn không sống yên qua. Đặc biệt là vừa mới phát sinh dạng này tai họa. Làm sao nói như vậy? Bây giờ nói, đồn công an cảnh sát đều nói Đường Yên Lệ là rời nhà trốn đi. Ta liền bán tín bán nghi. Nàng có cái rất lớn con gái. Sao có thể nói đi là đi đâu? Ta tổng hoài nghi nàng khả năng cùng sự kiện kia mà có quan hệ. Nhưng lại không có cách nào cùng người giảng. Chuyện gì? Nghe nói các ngươi đem tòa kia mộ cổ lại đào ra phải không? Phát hiện. Có phát hiện gì không? Ta không rõ ngươi ý tứ. Tiền trấn trưởng do dự một chút, quay người đi vào buồng trong. Một lát sau trở về, hai tay dâng một cái một thước vuông hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ đặt ở Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Chậm rãi kéo ra nắp hộp. Từ bên trong bưng ra một cái dùng vải đỏ bao khỏa ba tầng trong ba tầng ngoài đồ vật. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều hiện ra hiếu kỳ. Hắn đem vải đỏ chậm rãi để lộ. Cuối cùng vậy mà lộ ra một cái kim quang chói mắt cổ quái đồ vật. hình dạng giống như một cái sừng tê giác, nhếch lên bộ phận lờ mờ điêu khắc một cái mọc đầy cuộn lại râu dài người. Đỉnh đầu có cái lỗ tròn, tựa như là trống rỗng, hình người phía dưới bộ phận thì điêu thành một cái đuôi cá. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay tại vật kia trên một móc. Kinh hô, ngoan ngoãn ghê gớm, thứ này lại là làm bằng vàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.